cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 346, quét ngang Nhân Vương Phủ. Gặp Hỏa Đằng hướng mình đánh tới. Dạ Khuynh Nguyệt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Tại Thiên Kiêu chiến thời điểm, nàng liền đã lĩnh giáo rồi Hỏa Đằng cường đại. Tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, rốt cục giờ đến phiên ta mạnh nhất trong lịch sử Vương Bá Thiên xuất chiến. Vương Thanh Nhã kích động phá lên cười. Đừng tổn thương ta đệ tức phụ. Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng. Lập tức vung động trong tay như núi song chùy. Hướng về Hỏa Đằng quyền đầu đụng nhau mà đi. Oanh, cả người Vương Phủ đều đang run rẩy bên trong. Đáng sợ ba động. Tại bên ngoài 10 vạn dặm cũng có thể cảm giác được. To lớn hướng trùng kích lực phản vệ phía dưới. Vương Thanh Nhã lui về sau mấy chục mét. Hỏa Đằng thì lui về sau mấy ngàn thước. Cái gì? Ngươi một cái tiểu nữ hài. Vì gì cường đại như thế? Hỏa Đằng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này theo Hỏa Đằng cùng đi tiểu nữ hài. Cũng quá kinh khủng đi. Nhân Vương Phủ tộc lão nhóm. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Hắc hắc. Ngươi chính là cái kia cái rắm chó Thiên Kiêu bảng thứ hai Hỏa Đằng đi. Bản cô nương không phục. Hôm nay liền đến đánh bại ngươi. Vương Thanh Nhã cười ha ha nói. Không biết tự lượng sức mình tiểu nha đầu phiến tử. Muốn chết. Hỏa Đằng giận dữ. Trong tay nhất thời xuất hiện một thanh hỏa diễm đại đao. Tràn đầy đáng sợ uy thế. Cái này. Đây là chủ thần binh khí tức. Hỏa Đằng thế mà nắm giữ chủ thần binh. Dạ Khuynh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Hơi kinh ngạc. Một phương thần quốc nội tình. Thật quá cường hãn. Hoàn toàn không phải bọn họ Quảng Hàn thần địa có thể so sánh. Tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi đã là hỏa dung ra mặt. Ta hôm nay liền giết ngươi. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chủ thần binh lợi hại. Hỏa Đằng sắc mặt thâm hàn nói. Sau đó, tay cầm hỏa diễm đại đao. Hướng về Vương Thanh Nhã bổ tới. Vương Thanh Nhã như núi búa lớn biến mất trong tay. Khinh thường cười một tiếng. Cũng chỉ có ngươi có chủ thần binh sao? Bản cô nương cũng có. Cự khuyết trọng kiếm. Trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện tại Vương Thanh Nhã trong tay. Trời ạ, thật sự là chủ thần binh. Cô bé này đến cùng thân phận gì bối cảnh? Nhân Vương Phủ tộc lão nhóm. Đều kinh hãi. Giết. Gặp Hỏa Đằng giết đến đây. Vương Thanh Nhã cũng huy động đại bảo kiếm. Nghênh chiến đi lên. Oanh. Oanh, oanh, hai vị thế giới thần, kịch liệt chém giết, đánh thiên địa biến sắc, quỷ thần quỷ khóc, người trong Vương Phủ vô số phòng ngự trận pháp bị kích hoạt, phát ra chướng mắt ánh sáng, càng lớn, Hỏa Đằng càng là kinh hãi, cái này thần bí tiểu nữ hài, tuy nhiên chỉ có hạ vị thế giới thần cảnh giới, nhưng, thế mà cùng hắn vị này trung vị thế giới thần đánh cân sức ngang tài, mà lại, hắn Hỏa Đằng vẫn là Thiên Kiêu thứ hai. Chiến lực khủng bố a. Dạng này còn có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Có thể thấy được cái này thần bí tiểu nữ hài. Là kinh khủng đến cỡ nào. Nhà đầu chết tiệt kia. Ăn của ta tất sát kỹ đi. Hỏa Đằng sắc mặt đại biến. Tức giận rít gào lên. Oanh. Hắn toàn bộ thân hình. Bị hừng hực thánh hỏa bao khỏa. Vô tận hỏa chi thần lực. Tại trước mặt của hắn. Ngưng tụ thành một đạo cự đại hòa kiếm, tràn ngập chấn thiên động địa đáng sợ thần uy. Thiên Viêm Trảm, Hỏa Đằng đại ca một tiếng, đem ngàn trượng hòa kiếm chém về phía Vương Thanh Nhã. Đây là đỉnh cấp thế giới thần thuật, Thiên Phú yêu nghiệt Hỏa Đằng đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, sử xuất một chiêu này, đối với cầm xuống Vương Thanh Nhã tràn đầy tự tin. Điêu trùng tiểu kỹ, ăn bản cô nương một chiêu. Vương Thanh Nhã ký kết thủ ấn, ngưng tụ vô thượng kiếm ý, mi tâm bên trên kiếm đạo ấn ký, bạo phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Trên trời cao, xuất hiện một vệt kim quang lập lòe vòng xoáy, một thanh to lớn bảo kiếm, theo trong nước xoáy chậm rãi đi ra. Không tốt, cái này, thứ này lại có thể là chủ thần thuật. Trời ạ, cô bé này thế mà sử xuất chủ thần thuật, Đây chính là rất nhiều thiên vị thế giới thần đều không thể lĩnh ngộ chủ thần thuật a, nhân vương phủ tộc lão nhóm hoảng sợ tới cực điểm, hoàn toàn không thể tin được. Thiên kiếm chạm, Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng, thiên kiếm trực tiếp thẳng hướng hỏa diễm cự kiếm, lập tức đối đụng vào nhau, ầm ầm, đáng sợ năng lượng trùng kích, giống như xé rách toàn bộ thiên địa, vô tận quang mang, so với mặt trời còn muốn hừng hực vô số lần. Phốc phốc, lúc này, Hỏa Đăng toàn thân chật vật, phun ra một ngụm máu. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã, không ngừng lắc đầu, tuyệt không có khả năng, ta làm sao có thể bại bởi một tiểu nha đầu. Không, đây không phải là thật. Hỏa Đăng ngửa mặt lên trời gào thét, thế tử thế mà thua. Đáng giận, tộc lão nhóm đều vô cùng chấn kinh, lập tức ra lệnh, toàn bộ phía trên, giết chết bất luận tội, không cần lưu tình. Nghe thấy được tóc đỏ tộc lão mệnh lệnh, mấy ngàn thiết vệ, hơn 10 người làm một tổ, tạo thành sát trận hướng về Hỏa Dung bọn người đánh tới. Đã các ngươi không phải muốn xuất thủ tương trợ, Hỏa Dung liền đắc tội. Hỏa Dung hai mắt bộc phát ra đáng sợ hung quang. Oanh, trong tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thanh bị ngọn lửa lượn lờ trường thương. Tên là Liệu Nguyên Thần Thương, là Vương Lập tại Hỏa Thôn đánh dấu thu hoạch. Cái này, đây là chủ thần binh. Trời ạ, Hỏa Dung tiểu tử này làm sao có thể có chủ thần binh? Hắn mất đi chí tôn hỏa chủng, mấy trăm năm thì tu luyện đến thế giới thần, đã khó có thể tin, hiện tại có chiếm được chủ thần binh, xem ra cần phải đến cơ duyên không nhỏ. Tộc lão nhóm đều khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới, Hỏa Dung trong tay cũng nắm giữ lấy một kiện chủ thần binh. Đều chết cho ta. Hỏa Dung tay cầm Liệu Nguyên Thần Thương, như là một vị chiến thần đồng dạng, giết tiến vào thiết vệ bên trong, vung lên trường thương trong tay, hư không vỡ nát, thiên địa biến sắc, liệt hỏa liệu nguyên, diễm chém. Hỏa Dung hét lớn một tiếng, nhất thương từ trên trời giáng xuống, tản mát ra thương phá thương khung khí tức khủng bố, toàn bộ thiên địa, giờ phút này đều tại khoảng cách run rẩy. Oanh, nhất thương nện trên mặt đất, lập tức, mắt thường thấy khắp nơi phạm vi, hoàn toàn vỡ nát, vô tận địa hỏa theo dưới nền đất tuôn ra, tương đương, lập tức, giết tới thiết vệ nhóm tạo thành đại trận bị phá hủy. Bản thân cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi Hỏa Dung lực lượng. Toàn bộ vỡ vụn, cái gì, không có khả năng, tộc lão nhóm quá sợ hãi, hoàn toàn khó có thể tin, mấy ngàn tên thần linh thiết vệ a. Còn hợp thành cường đại sát trận, thế mà bị Hỏa Dung một chiêu miểu sát, làm sao có thể a? Phản, cái này tiểu nghiệt chướng đã thành ma, giết hắn. Năm tên thế giới thần tộc lão mặt khó coi, liên thủ tạo thành thế giới cấp đại trận, hướng về Hỏa Dung đánh tới. Ha ha, đến được tốt, để cho ta phá các ngươi đại trận. Hỏa Dung ha ha phá lên cười, Hỏa Long phá. Hỏa Dung huy động trường thương, hướng về năm vị tộc lão oanh sát mà đi. Ngao ô, trường thương ngưng tụ một đầu hỏa long bay lượn mà ra. Xung phong liều chết tới. Ầm ầm, trận phá, năm vị tộc lão toàn bộ trọng thương, phun ra máu tươi. Không, không có khả năng. Năm vị tộc lão không dám tin tưởng đại giống lên, các ngươi đi chết đi. Hỏa Dung huy động trường thương, lần nữa giết tới. Hỏa Dung, chúng ta là trưởng bối của ngươi, ngươi dám giết chúng ta, đại nghịch bất đạo. Năm vị tộc lão hoảng sợ quát, trưởng bối, ha ha, các ngươi bọn này lão gia hỏa xử sự bất công, còn dám ở trước mặt ta tự xưng trưởng bối, thật sự là còn có lý do này. Hỏa Dung lạnh lùng quát nói, lập tức, năm vị thế giới thần tộc lão, toàn bộ mất mạng ở trong tay của hắn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.